chỉ cần đủ nắng hoa sẽ nở. Chương 41 bên nhau. Gocchuyenaudio.com. Mọi người cuối cùng cũng đã về tới nhà của Đoá Lệ, cô và mẹ với Lulu đi vào nhà trước, còn hai người thanh niên kia thì đem đồ vào nhà so xíu một hồi dọn dẹp mọi thứ thì mẹ của Đoá Lệ gọi cô lại và bảo: "Tối nay con có muốn đi đâu với người yêu không? Mẹ cho phép con đi đó con gái. Con cũng đã lớn rồi nên phải tự lo và bảo vệ mình nhé." Tiểu Lệ mặt đỏ lấy tay lên gãi đầu nhìn mẹ e dè trả lời: "Thôi, tối nay mẹ cho hai người đó ngủ ở nhà mình nhé. Con giờ lại muốn ở nhà với mẹ cơ." "Ừm, vậy cũng được, con mau ra hỏi ý kiến hai cậu bạn của mình xem như thế nào." Cô gật đầu và chạy lên nhà trước hỏi hai người thanh niên đang ngồi nghỉ trên ghế: "Tối nay ngủ lại nhà em nhé, được không hai người?" Cả hai đều ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm cô, sau đó đồng thanh đáp: "Được hết, bọn anh không ngại đâu." Hề hề, buổi tối đó, Kỳ Thường và Khắc Lạc ngủ chung một phòng, còn cô thì sang phòng ngủ chung với mẹ. Kỳ Thường thầm thở dài thất vọng, anh cứ nghĩ mình sẽ được ngủ chung với người yêu của mình nhưng ai dè lại phải ngủ chung với thằng bèo kia. Anh mặt mày buồn hiu bước lên cầu thang thì mẹ của người yêu mình đang bước xuống, bà khẽ ho lên tiếng nói: "Có phải người trẻ tuổi này đang có ý định là ngủ chung với con gái cưng của bác đúng không? Cháu cứ qua phòng nó ngủ đi, Khắc Lạc sẽ qua ngủ với bác." Giờ thì mặt mày vui vẻ lên coi nào, dứt câu nói bà cười với giọng điệu vô cùng hắc ý rồi bước xuống cầu thang. Anh mừng rỡ gật đầu sau đó bước vội tới phòng của Đoá Lệ và chuẩn bị đẩy cửa vào thì cùng lúc Khắc Lạc mở cửa ra trên tay thì ôm mền, gối, cục sạc pin bước ra ngoài, cả hai người nhìn nhau bật cười đắc chí và nháy mắt với nhau, sau đó thì hai người đi vào hai phòng khác nhau. Kỳ Thường đi vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa và tắt đèn, sau đó thì nhẹ nhẹ đi tới giường nằm xuống và đắp chăn trốn mình trong đó. Đoá Lệ bước ra từ trong nhà tắm thấy phòng mình tối thiêu bèn lên tiếng: "Khắc Lạc và Kỳ Thường hai anh à, lớn rồi đừng chơi như vậy. Mở đèn lên đi để em lấy gối qua phòng mẹ em ngủ nữa. Hôm nay em mệt lắm, không giỡn với anh và anh Thường đâu." Dứt câu nói vẫn không nghe hồi âm của hai người đó, cô bắt đầu có cảm giác sợ sệt lẫn khó chịu nên chạy nhanh đến giường ngồi kế bên cây đèn ngủ rồi mở đèn lên thì thấy trên giường có người đang nằm sẵn ở đó. Cô giật thóp người la lên thì anh tung chăn ra và kéo cô xuống giường khẽ âu yếm nói: "Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Trở thành triệu phú trẻ nhất theo cách này. Em sợ bóng tối hay sợ một mình trong bóng tối? Anh ở đây rồi em đừng sợ. Anh đã được bác gái đồng ý cho ngủ với em rồi nên giờ là giây phút chúng ta dành cho nhau." Anh vừa nói vừa hôn lên trán cô và từ từ dịch chuyển xuống cổ, cánh tay thì đang mân mê khắp cơ thể của cô. Tiểu Lệ thì ngại ngùng đỏ mặt, cô thở gấp e dè đáp: anh chưa tắm mà." Kỳ Thường dừng lên ở ngực của cô sau đó kéo cô cùng đứng dậy và sau đó bế cô đi vào nhà tắm. Bước vào nhà tắm rồi anh bấm khóa cửa lại, sau đó từ từ cởi quần áo của mình xuống và nhẹ nhàng từ tốn cởi áo ngủ của cô xuống đất. Tiểu Lệ tay giữ áo ngủ mình lại và anh ngại nói: "Anh, em tắm rồi, anh à, anh bắt đầu mơn trớn hôn lên đôi môi đang cong của cô, tay vẫn nhẹ nhàng tụt áo ngủ của người yêu mình xuống sau đó bế cô vào bồn tắm chung với mình. Gocchuyenaudio.com. Anh quả nhiên không thể cưỡng lại nỗi cơn ham muốn tình dục của mình nữa rồi, kéo ngã cô vào lòng mình và tay anh bắt đầu sờ loạn khắp người cô, môi anh vẫn đang giữ chặt lấy đôi môi đang thở gấp vì ngại ngùng của cô. Anh với tay vặn vòi sen, làn da trắng của cô càng hấp dẫn anh hơn khi những giọt nước đang lăn dài từ trên xuống, cái cảm giác này thân thuộc làm sao như cái ngày đầu tiên anh và cô tắm chung với nhau. Dù chỉ mới xa nhau 4 tháng thôi nhưng anh vẫn nhớ như in cái cảm giác thân thuộc này, cô cũng thế, từ sau ngày đầu bên anh đã lâu rồi họ đã không dành cho nhau những cử chỉ yêu này, cô quay người lại vòng tay ra ôm lấy cổ anh và cười hạnh phúc, cô thì thầm bên vành tai của anh: "Em yêu anh nhiều lắm, em rất sợ mất anh, vì thế đừng làm gì khiến cho em hiểu lầm nữa nhé." Anh khẽ cắn lên vành tai của cô rồi cười hắc ý, sau đó họ đã tắm cho nhau một cách hạnh phúc nhất bù cho 4 tháng xa nhau. Lát sau anh bế cô lên giường, cùng nhau nằm xuống và nắm chặt lấy tay nhau không buông. Kỳ Thường nghiêng người sang đưa tay lên sờ khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng của Đoá Lệ, khẽ cười khúc khích bảo: "Tối nay chúng ta sẽ ngủ ngon lắm đây vợ à, chúng ta ngủ thôi." "Yêu em," anh bảo với hư nữa, cô đưa tay lên cốc vào trán của anh. Kỳ Thường nắm lại bàn tay ấy và hôn cái chốc vào tay của cô rồi nói với giọng điệu đầy dâm dục lẫn nham nhở: ý em là hôm nay anh đã làm cho em sướng, sau 4 tháng không bên nhau phải không? Thế thì giờ em có còn muốn được cảm giác nữa không nè, vợ yêu của anh. Ngoa ha ha, Tiểu Lệ lại đỏ mặt quay lưng lại với anh sau đó nhắm mắt ngủ không thèm trả lời câu hỏi ấy. Anh nằm sát lại gần cô và vòng tay quay ôm lấy cô sau đó cũng nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Hết chương.